Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Đây là Đỗ Hành đến thái hư giới ngủ đến nhất thoải mái một cây giác. Hắn thể xác và tinh thần đều là ấm ắn chìm vào giấc ngủ một đêm vô mộng. Bên người dựa gần Tiếu Tiếu như là cái đại lò sưởi giống nhau. Ấm phốc phốc lông xù xù, ôm như là đại hào ôm gối. Chẳng sợ ngủ ở cứng rắn trên mặt đất, Đỗ Hành đều cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng. Một giấc này liền ngủ tới rồi mặt trời lên cao thời điểm, Đỗ Hành mở to mắt liền thấy được Tiếu Tiếu đại mặt ghé vào trước mắt. Tiếu Tiếu pi pi kêu to hai tiếng, Đỗ Hành ở trong mắt hắn thấy được khát vọng, gia hỏa này hai chỉ trong mắt hận không thể viết thượng đồ ăn hai chữ. Đỗ Hành chưa thấy qua như vậy tham ăn lại như vậy đáng yêu chim nhỏ. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, buổi sáng tốt lành, hắn nhìn chung quanh một vòng. Huyền Ngự không ở nhà ở chung. Chắc là hắn thăm ngủ, liền Huyền Ngự ra cửa cũng không biết đi. Tiếu Tiếu cọ Đỗ Hành một chút, liền nhảy nhót đi hướng bệ bếp, sau đó nhảy tới trên bệ bếp trói lọi nói chính mình tố cầu. Đỗ Hành không nhịn được mà bật cười. Tiếu Tiếu, ta đỉnh đầu không có thích hợp tài liệu. Chờ tới rồi trong thôn mặt, ta cho ngươi làm ăn ngon được không? Tiếu Tiếu lúc này mới từ trên bệ bếp nhảy xuống, hắn đứng ở cạnh cửa nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành nói, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Tiếu Tiếu thế nhưng gật gật đầu. Nếu là ngày thường nhìn đến một con gà như thế thông nhân tính, Đỗ Hành sẽ cảm thấy khó có thể tin. Chính là tiếp nhận rồi Tiếu Tiếu yêu tu thân phận lúc sau, hắn thế nhưng cảm thấy như vậy Tiếu Tiếu thật là đáng yêu muốn chết. Đỗ Hành chân chó mở ra môn. Đi thôi, đi ra ngoài đi. Cửa vừa mở ra, Tiếu Tiếu ngông nghênh đi ra ngoài. Đêm qua đại tuyết. Đêm qua bị yêu thú nhảy ra tới thổ địa đã bị tuyết trắng bao trùm, nhưng là đứt gãy thân cây còn ở, Đỗ Hành nhìn đến phòng trước một cây đại thụ bên thế nhưng đứng một con trâu. Nhiều phía sau thế nhưng có cái mang lều thùng xe, Huyền Ngự đứng ở thùng xe bên cạnh, chính cầm ô nhìn Đỗ Hành phương hướng. Đêm qua ánh sáng ám, Đỗ Hành không có cẩn thận xem Huyền Ngự. Hôm nay vừa thấy, hắn lại rời không ra hai mắt. Huyền Ngự người mặc màu đen đạo bào. Đạo bào thượng có màu bạc linh quang chớp động, nhìn như là mấy chi tu trúc. Hắn màu xanh lá dù trên mặt cũng họa mấy chi xanh ngắt cành trúc, mặt trên dính một chút tuyết đọng, một người một dù đứng ở tuyết trung giống như là tuyết trung thanh trúc giống nhau linh tú. Huyền Ngự màu da thực bạch, đoan xem hắn một thân, trừ bỏ trong tay một phen thanh trúc dù cũng chỉ thừa hắc bạch nhị sắc. Tóc của hắn tán tán ở cổ phía sau chát hạ. Ổn trọng trông lại lộ ra một cổ lười biếng hơi thở, hắn khí định thần nhàn, rõ ràng đứng ở trên mặt tuyết, lại như là tỷ liếp thiên hạ quân vương giống nhau. Đỗ Hành không tiền đồ xem ngây người, thẳng đến Huyền Ngự đối với hắn gật gật đầu. Sớm, Đỗ Hành mặt già đỏ lên, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Sớm a, nơi nào tôi lớn như vậy nhiêu a, Đỗ Hành âm thầm phỉ nhổ chính mình, hắn thích hẳn là manh manh đát nguyễn muội tử. Có thể nào nhìn một cái đồng tính phát ngốc. Đỗ Hành đem này hết thảy quy tội công điều, phi, yêu tu kia đáng chết cá nhân mị lực. Hắn chính là cái người thường, khó có thể ngăn cản cũng bình thường đi. Huyền Ngự nói, hồi thôn lộ có điểm xa, có xe bò phương tiện chút. Đỗ Hành liên tục gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, vẫn là Huyền Ngự nghĩ đến chu đáo. Đỗ Hành nhìn về phía Dịu Ngoan đứng trên mặt đất Nghiêu, này đầu Nghiêu cùng hắn gặp qua sở hữu Nghiêu đều không giống nhau. Này đầu Nghiêu nhan sắc hiện ra thanh hắc sắc, lớn lên như là hắn khi còn nhỏ gặp qua trâu giống nhau. Chính là này Nghiêu trên người da lông mặt trên hoa văn thoạt nhìn như là vảy cá giống nhau. Này đầu Nghiêu cái bụng hết sức đại, chỉ vì cái bụng hai sườn có hai khối cố lấy. Flow, nó cái đuôi đặc biệt trường, bởi vì da lông mặt trên hoa văn nguyên nhân. Này cái đuôi thoạt nhìn như là đuôi rắn giống nhau, đảo không giống như là trong trí nhớ trâu bộ dáng. Bất quá, ai sẽ dùng trâu tới kéo xe? Đỗ Hành đi ở nó bên người thời điểm, Nghiêu ngẩng đầu nghe Đỗ Hành. Đỗ Hành nhìn này đầu so với hắn còn cao Nghiêu cẩn thận vươn tay. Nó không cắn người đi, ta có thể sờ sờ nó rao. Huyền Ngự nói, có thể sờ, nó tính tình ôn hòa. Đỗ Hành tay phóng tới đầu trâu thượng, da trâu thô ráp. Sờ lên có chút lạnh. Đỗ Hành cảm giác hắn sờ đến không phải một con trâu, mà là một con cá. Đỗ Hành hỏi, đây là Nghiêu sao? Huyền Ngự nói, Người nói nó là nghiêu, nó đó là nghiêu, nó sức chịu đựng thực hảo. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi. Ta chưa từng gặp qua như vậy nghiêu, lớn lên thật đặc biệt a, nó có tên sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, không có tên, người có thể trực tiếp kêu nó nghiêu. Đỗ Hành bật cười, quá có lệ đi. Đỗ Hành cười nói, nó cũng là yêu sao? Huyền Ngự nói, không tính, nó xem như một loại linh thú. Đỗ Hành từ trong đầu nhảy ra nguyên chủ ký ức, ở tu chân thế giới liền tính là động vật đều chia làm thật nhiều loại. Có thể hóa hình kêu yêu, yêu có thể tu hành, tu vi còn so nhân tu tới cao, bởi vậy thái hư giới yêu tu địa vị còn rất cao. Không thể hóa hình nhưng là có linh trí kêu thú, có linh thú cùng yêu thú chi phân. Linh thú trời sinh tính ôn hòa, sẽ không đả thương người. Yêu thú tính tình bạo ngược, sẽ nguy hại nhân tu cùng yêu tu, ai cũng có thể giết chết. Dư lại sẽ không hóa hình lại không có linh trí chính là bình thường động vật, cùng Đỗ Hành biết đến động vật giống nhau, có một bộ huyết nhục chi thân, trở thành chuỗi đồ ăn một vòng. Tiếu Tiếu nhảy tới nghiêu trên lưng, pi pi pi, Đỗ Hành cười nói, Huyền Ngự, Tiếu Tiếu đang nói cái gì đâu, nói đến cũng kỳ quái. Huyền Ngự như vậy một cái không dính khói lửa phàm tục nam nhân, Đỗ Hành đối mặt hắn thời điểm lại cảm thấy thực tùy ý, rõ ràng hôm qua mới gặp mặt, hôm nay liền tục lạc đến giống lão bằng hữu giống nhau. Đỗ Hành vẫn như cũ đem điểm này quy về lão điều không chỗ sắp đặt mị lực, này không phải hắn sai. Huyền Ngự nói, Tiếu Tiếu thúc giục chúng ta trở về, Đỗ Hành gật gật đầu, hảo, chờ ta thu thập một chút, nói là thu thập, kỳ thật phải làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem tiểu trúc ốc thu được ngọc bội bên trong là được. Đỗ Hành trải qua mấy ngày này, tu hành, phía trước đã có thể thuần thục vận dụng hắn kia số lượng không nhiều lắm linh khí đem trúc ốc thu hào. Chỉ là hôm nay có Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự ở đây, Đỗ Hành có điểm phóng không khai. Đường hắn đem linh khí tụ tập nơi tay trường thời điểm, Tiếu Tiếu liền ở thi thầm cười. Đỗ Hành cảm thấy Tiếu Tiếu là ở trào phúng hắn. Như vậy tưởng tượng, hắn mặt già đỏ lên. Linh khí tựa như hạt cát một chút tan. Vốn dĩ luyện khí kỳ đối linh khí khống chế liền kém, Đỗ Hành lại không phải dùng thân thể của mình, ở nguyên chủ cơ sở thượng lại kém vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu như vậy một kỳ kỳ, hắn trực tiếp liền đau sốc hông. Quảng cáo, cách chương.